Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 56, Tinh Lọc. Tinh Lọc, Vân Phi Dương trần chờ nhìn Phá Hồng Tiên Sinh một chút. Ngươi tại lo lắng cái gì? Phá Hồng Tiên Sinh nhìn ra Vân Phi Dương tâm tư. Ta, mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, đều không quan trọng. Ngươi bây giờ phải làm nhất chính là đi tinh lọc những cái kia mây đen. Phá Hồng Tiên Sinh đưa tay, vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai, tựa hồ tại ủy thác cái gì trách nhiệm, nên làm như thế nào, ngươi đều đã nghĩ đến, đúng không? Vân Phi Dương mắt cúi xuống, khẽ gật đầu một cái. Trên trời mây đen tựa hồ là phát hiện cái gì, làm cho kim quang mờ đi một cái chớp mắt. Phá Hồng Tiên Sinh đẩy Vân Phi Dương một chút, ngươi nên đi, truyền thừa đã hoàn tất, bí cảnh lập tức liền muốn không chịu nổi. Vân Phi Dương nhìn thật sâu Phá Hồng Tiên Sinh một chút, diệt thần chiêu hồn phiên trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Tay khẽ vẫy liền bay ra Ngọc Chiêu Cung, cho nên hắn không nhìn thấy Phá Hồng Tiên Sinh khi nhìn đến diệt thần chiêu hồn phiên lúc đáy mắt hiện lên chấn kinh. Diệt thần chiêu hồn phiên xuất hiện tựa hồ đưa tới biến hóa gì? Mây đen từ bỏ đối kháng kim quang, một mạch hướng về phía Vân Phi Dương vọt tới. Vân Phi Dương không dám để cho diệt thần chiêu hồn phiên trực tiếp đối thượng những cái kia mây đen. Ước chừng là cách tới gần, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong mây đen lăn lộn bạo loạn chi lực. Cư nhiên là bạo loạn chi lực. Là cửu hàng giả, nộ khí mọc thành bụi, diệt thần chiêu hồn phiên lập ở bên người, dựng thẳng lên phòng hộ, thần phong linh long bút tế ra, dùng linh ngọc mễ nước hư không viết xuống vô số phù văn. Từng chuỗi phù văn hiện lên, quay chung quanh tại Vân Phi Dương bên người, phảng phất nhẹ nhàng nhảy múa nhóm bướm. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải tả thực một chút, khả năng càng giống là ong ruồi. Mỗi khi mây đen tới gần những cái kia phù văn, liền phảng phất như gặp phải tiêu dung thuật, trong nháy mắt bị phân giải một khối lớn. Nhất định phải hình dung một chút đại khái tựa như là ăn kẹo bông gòn đồng dạng bị cắn xuống đến một khối lớn. Đợi đến Vân Phi Dương đem chung quanh phù văn tràn ngập về sau, nghiêm sắc mặt. Từng cái to lớn phù văn hướng phía mây đen vỗ tới, nhấc lên một cỗ mây chơi. Tinh lọc hiệu quả quả thực cảm động, tựa như là dùng đại pháo đánh con muỗi. Mây đen, ông trời ơi, này người nào a, làm sao dọa người như vậy? Vân Phi Dương cuối cùng ném ra từng chương phù triện hợp thành một cái thật lớn phù trận. Sau đó, Vân Phi Dương đem rất nhiều linh ngọc mễ cùng linh hạt dưa cùng linh đậu phộng bỏ vào. Kia linh hoa sinh hay là Mạc Ưu sư huynh mới nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới. Hắn vẫn luôn không có bỏ được ăn. Hiện tại thế mà trước dùng ở loại địa phương này. Quả thực phung phí của trời. Đau lòng, tiếp tục phù trận sáng lên. Đột đột đột đột đột đột. Vô số hạt dưa đậu phộng ngọc mễ bị đánh hướng lên bầu trời. Phía trên tự mang lực lượng đem mây đen ăn thất linh bát lạc. Lực lượng biến mất sạch sẽ sau từng cái từ trên trời rơi xuống. Lúc này ngay tại cách đó không xa, bởi vì thu hoạch được dị tộc truyền thừa nghĩ muốn làm một vố lớn. Vi Vân Cô Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng, yên lặng tiếp được một cái linh đậu phộng. A, sản phẩm mới. Để ở trong miệng khẽ cắn. Ngô, đau, dựa vào, thế mà không cắn nổi. Ngọc Chiêu Cung trong cùng Vân Phi Dương quen thuộc một đám người cũng bắt đầu cầm ra bản thân tiểu đạo cụ tiếp những cái kia trái cây. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lạc Xanh Ca, răng rắc răng rắc răng rắc. Vu Kim Phi, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Ngô, Các Nha, La Mai Mai, răng rác, răng rác, răng rác. Phúc Bồn Tử, tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Bách Hiểu Xanh, Lạc Vu La Phúc nhìn về phía Bách Hiểu Xanh. Này cái gì mới gặm hạt dưa kỹ năng? Mễ Sơ Phu Nhân, quả nhiên này Phong Quỳnh môn đệ tử bằng hữu đều không phải cái gì người bình thường. Nhưng là, Lạc Xanh ca ngươi Thiên Nguyên Tông ranh giới cuối cùng đâu? Phá Hồng tiên sinh, hiện tại tiểu bối tâm lý tố chất đều mạnh như vậy sao? Vi Vân Cô Nguyệt bất đắc dĩ xem hướng lên phía trên một người ra sức chém giết lại hoàn toàn không? Có khẩn trương cảm giác Vân Phi Dương. Hắn tiểu đồng bọn quá lợi hại làm hắn không có đất dụng võ. Làm sao bây giờ? Thật không cho nhận được kỹ năng mới đều không cách nào xoáy rượu một chút. Biệt khuất, cuối cùng Vi Vân Cô Nguyệt về tới Ngọc Chiêu Cung. Cùng những người khác cùng nhau, răng rắc răng rắc răng rắc. Phá Hồng tiên sinh im lặng nhìn Vi Vân Cô Nguyệt. Ngươi không phải sống truyền thừa sao? Đúng, Vi Vân Cô Nguyệt gật gật đầu. Vậy ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Bất mãn, ai? Không có ta đất dụng võ à? Chờ hắn nhịn không được thời điểm ta sẽ lên đi. Vi Vân Cô Nguyệt nhìn qua phương xa, vẻ mặt u án. Vân Phi Dương không cho hắn đằng địa phương. Hắn đi lên hoặc là cái đồ ăn, hoặc là cái trở ngại. Chờ hắn nhịn không được thời điểm, ngươi không liền không có đất dụng võ sao? Phá Hồng tiên sinh trong lúc nhất thời miệng khoan khoái, không cẩn thận nói lời nói thật. Liền Vân Phi Dương như vậy làm sao lại có nhịn không được thời điểm? Không thấy được bên cạnh hắn còn đứng thẳng cái thần khí à? Vi Vân Cô Nguyệt, ngài cũng không cần như vậy trắng ra đi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời gian nói mấy câu. Trên trận chiến đấu trở nên 10 phần đặc sắc. Vân Phi Dương giờ phút này kia là đuổi theo mây đen cái mông phía sau chạy a. Hung hăng liều mạng truy. Nếu như mây đen biết nói chuyện lời nói, nhất định sẽ khóc lớn tiếng gọi Vân Phi Dương khi dễ hắn. Lúc này cũng thật rất giống đang khi dễ mây. Sau đó bọn họ liền thấy Vân Phi Dương không biết lấy ra một cái thứ gì. Kia một đại đoàn mây liền bị hút đi vào. Trong nháy mắt, ánh nắng tươi sáng. Phá Hồng tiên sinh, cứ như vậy kết thúc. Làm sao cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Vân Phi Dương thản nhiên trở xuống trên mặt đất, xoa xoa không tồn tại mồ hôi, vừa muốn nói chuyện, toàn bộ bí cảnh chính là chấn động, phi dịch đám người cùng Khô Lâu câu thông phi thường tốt đẹp. Bằng vào hai bên cố gắng cũng hiểu rõ kia mảnh màu đen lông vũ rốt cuộc là thứ gì. Cư nhiên là một cái bí cảnh chủ yếu, còn đúng lúc là lúc này Vân Phi Dương chỗ bí cảnh. Bọn họ lập tức nghĩ biện pháp liên hệ Vân Phi Dương. Lại đã bị ô nhiễm màu đen lông vũ ngăn cản. Cũng may cũng coi là truyền một chút tin tức đi vào. Mặc dù không biết cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng là bọn họ hiện tại cũng không có cái gì những biện pháp khác. Huyết vụ đã cách trở bọn họ cùng người bên ngoài câu thông. Niệm Vô giờ phút này còn nhất định phải không ngừng niệm kinh trấn áp Khô Lâu thể nội bạo loạn năng lượng. Bọn họ ở đây ngoại trừ Mạc Yêu cùng Dư Hề tất cả đều là hàng phía trước chuyển vận hình. Cũng liền Khinh Vũ còn có chút khống tràng năng lực, lại cứ Dư Hề bởi vì tinh lọc đã hư thoát. Mạc Yêu chỉ là đến chồng, có thể bỏ qua không tính. Cho nên bọn họ tính toán đợi một chút, nhìn xem màu đen lông vũ có không có biến hóa. Trong lòng bọn họ là hy vọng Vân Phi Dương có thể nghe được truyền âm sau đó thành công. Tất cả mọi người ngồi trên mặt đất bắt đầu mở tiệc trà. Ngoài ý muốn chính là Khô Lâu chỉ là phi thường uyên bác. Rất nhiều kiến giải cũng 10 phần độc đáo. Trong nháy mắt biết chút tình bọn họ một chút đạo lý. Không biết đạo hữu có thể cho biết danh hào. Chúng ta muốn kết giao 1-2, phi dịch nói, bản mệnh đã quên đi, các ngươi có thể gọi ta Phá Hồng. Khô Lâu hữu lễ nói, Phá Hồng, thật đúng là cái tên rất hay. An Vân cười nói, nhíu mày, trong miệng còn không ngừng ăn điểm tâm. Mấy người nâng cốc ngôn hoan ăn gọi là một thống khoái. Một bên không ngừng niệm kinh niệm vô, quán niệm. Các ngươi là còn không phải đem ta đem quên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,